Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1834, chương 1834. Gào, trong thạch động truyền đến một tiếng dã thú tiếng gầm gừ. Mọi người ở đây bên tai qua lại tuần hoàn, từ đâu tới xúc sinh, lại dám tại tiểu gia trước mặt làm càn. Con gà con phẫn nộ hướng về phía hư không gầm to. Nó cũng không cam chịu yếu thế. Biết mình là thần thú Phượng Hoàng hậu duệ. Bao nhiêu trong đáy lòng có một ít phấn khích. Hôm nay nói chuyện cũng thay đổi được có khí khái của nam tử Hán. Chính là huyết khí phương cương. Thân thể khí huyết sôi sục. Sương mù đang chậm rãi khuếch tán. Lâm Tiêu kiếm trong tay. Mũi kiếm có máu đỏ tươi, chém tới, vật kia hôm nay thụ thương, nghĩ đến sẽ không đang đi ra tác quái. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, hất trường kiếm một cái, máu đỏ tươi bị đá rơi về phía trong hồ lớn, máu vào nước liền bắt đầu khuếch tán. Cuối cùng phai đi, cơ hồ đều trong phút chốc hoàn thành, sương mù dần dần tản đi. Lâm Tiêu vẫn ở chỗ cũ tại chỗ không có nhúc nhích. Mà con gà con vẫn đi 2/3 rồi khoảng cách rồi. Bạch Cốt Nương Nương cũng nhìn thấy trong đó người. Khi nhìn thấy sắp đến bờ bên kia con gà con thời điểm, Bạch Cốt Nương Nương cặp mắt trừng rất lớn. Một tay chỉ đến con gà con. Trước người có chút bất an. Không tốt, bọn hắn sắp lên bờ. Nhanh! Chúng ta cũng sắp tới đi, nước phía dưới thượng cổ yêu thú sẽ không đang đi ra ngươi. Đã an toàn, chúng ta cũng đi qua. Tại đây còn có thứ tốt, có thể thông hướng bên trong điện đường đồ vật. Bạch Cốt Nương Nương lần này nóng lòng, trước một bước đạp ra ngoài, vòng quanh đại hồ liền đi đi. Trên đảo một đội khác người cũng đến nơi này, bọn hắn có chút không giống. Toàn thân đều có một ánh hào quang đang lấp lánh, nhưng có vài người vừa không có quang mang. Đây là có chuyện gì? Từ tiên nơi này người có chút mờ mịt, không biết trên người bọn họ cuối cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Tiêu cũng nhìn sang, cầm đầu chính là cái kia gầy yếu thanh niên. Hắn mang đội ngũ tất cả đều là nhân vật lợi hại. Ở sau thân thể hắn càng là có khổng lồ nhân duyên. Đội ngũ vừa đến nơi này, nhanh chóng trở thành mọi người chú ý đối tượng. Mau nhìn, trên người bọn họ có ánh sáng. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Lẽ nào bọn hắn đã lấy được tín vật? Có người suy đoán, hơn nữa nói ra, nhất thời xung quanh xôn xao một phiến. Bọn hắn thật không ngờ đối phương là có thể lấy được tín vật người. Nếu quả như thật đạo này rồi, kia trên người bọn họ quang mang liền có thể giải thích. Nha, các ngươi đây là đang làm gì? Đuổi giết hắn sao? Cầm đầu gầy yếu thanh niên một tay chỉ đến Lâm Tiêu nói ra. Quay đầu nhìn về phía Từ Tiên mọi người. Lâm Tiêu cũng dừng lại. Từ Tiên người cũng không có tại truy đuổi. Nhiều hứng thú nhìn thấy gầy yếu thanh niên. Không có người nói chuyện. Cũng không có ai nói rõ Lâm Tiêu trong cơ thể cất giấu thần thủy. Tất cả mọi người lòng biết rõ, nếu mà nói ra ngoài, cái này cường đại đội ngũ ắt sẽ gia nhập cướp đoạt bên trong. Mà bản thân đã không có lực lượng tranh đoạt, nhưng mà bọn hắn chính là chờ xuất phát, rõ ràng là muốn đi trung ương điện đường. Đi thôi, chúng ta nhanh đi điện đường đi, không thì muốn tới trễ rồi. Trong đám người có người nói, cái gì, bọn hắn quả nhiên lấy được tín vật, đây là muốn đi thứ hai điện sao? Có người xôn xao, Từ Tiên trên mặt âm tình bất định, đối với tín vật chuyện này, hắn cơ hồ hoàn toàn không có đầu mối. Lâm Tiêu động, hắn đi tới gầy yếu thanh niên bên cạnh, ở bên tai của hắn lặng lẽ vừa nói chuyện, thật, ngươi không có lừa ta. Gầy yếu thanh niên sắc mặt vui mừng, có chút hưng phấn, cũng có chút kích động nhìn Lâm Tiêu. Thật, ta sẽ lừa ngươi sao? Lâm Tiêu gật đầu một cái, phi thường khẳng định nói. Sau đó tại ánh mắt của mọi người dưới, gầy yếu thanh niên tại rừng bên tai há miệng. nhưng không có ai nghe thấy bọn hắn nói cái gì. Bởi vì Lâm Tiêu ngăn cách thanh âm, chỉ có chính hắn có thể nghe thấy. Thật, lần này nên Lâm Tiêu kinh ngạc lên. Gầy yếu thanh niên chân mày một chiếc, hai tay ôm ngực, phi thường bình tĩnh nói, ta sẽ không gạt người. Dứt tiếng, Lâm Tiêu chạy nhanh như làn khói. Trước lúc ly khai, hắn đem một cái bình nhỏ giao cho gầy yếu tay của thanh niên bên trong. Một loạt động tác này cơ hồ không có người phát hiện. Trong bình nhỏ chính là Lâm Tiêu giả bộ thần thủy dịch, mà gầy yếu thanh niên nói cho hắn biết là được. Tại bọn hắn nơi tới phương hướng có một gốc cây tín vật thạch, nếu muốn biết mình có đủ hay không tư cách, có thể hay không giành được tín vật, liền đem để tay trên tàng cây. Đến lúc đó sẽ có một phiến ấn ký rơi xuống, đó chính là tín vật. Lúc này Lâm Tiêu vừa mới rời đi, Từ Tiên cũng không thể để cho Lâm Tiêu liền rời đi như thế. Đây chính là di động thần thủy đồ đựng a, một ao thần thủy liền chạy như vậy, làm sao có thể? Các ngươi chơi cái gì? Tránh ra! Ngay tại Từ Tiên tính toán đuổi theo thời điểm, có người ngăn cản đường đi của bọn họ, là gầy yếu thanh niên thủ hạ người. Nếu thu chỗ tốt, đương nhiên phải giúp đỡ. Rốt cuộc tín vật thạch tồn tại thời gian phi thường ngắn ngủi, bởi vì hôm nay chính là tín vật thạch xuất hiện thời gian. Gia nhập bỏ lỡ thời gian, nó liền sẽ biến mất, hơn nữa sẽ thẳng đến 3 năm sau một lần nữa xuất hiện. Đây cũng là vì sao phải 3 năm một thi nguyên nhân. Thời gian nhoáng lên liền đã qua rồi rất lâu. Từ Tiên bị gầy yếu thanh niên người giằng co, song phương số người xê xích không nhiều, nhưng thế lực của song phương chính là chênh lệch rất nhiều. Một bên đã linh lực dùng hết, một bên chính là tinh thần sung mãn, thế thì còn đánh như thế nào? Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Tiêu chạy trốn, nhưng có không dám mở miệng nói thần thủy tại Lâm Tiêu trên thân. Không thì vậy còn đến phiên bọn hắn đi cướp, không phải trở thành người khác giá y sao? Lúc này Lâm Tiêu đã sớm chạy ra ngoài thật là xa, vòng quanh trung ương điện đường, hắn đi tới hang một mặt khác, nơi này có một phiến bãi cát. Thật xa liền gặp được trên bãi cát, trên bờ cát có một khỏa tín vật thạch cắm rễ tại bãi cát ranh giới xanh biếc, cùng cái này bãi cát hoàn toàn xa lạ, mà trên tàng cây hiện lên lục quang, một hồi sinh mệnh khí tức hiển lộ ra, nhất thời để cho tinh thần hắn một hồi. Cái này còn không có đến cây phía dưới đã như vậy, nếu mà đi đến dưới cây sẽ như thế nào? Trống trời đại thụ cực kỳ dễ thấy. Lâm Tiêu gắng sức đuổi sát, một bên truy đuổi, một bên luyện hóa trong thân thể thần thủy, càng ngày càng gần. Đi tới bãi cát ranh giới, Lâm Tiêu dùng sức nhảy một cái thật cao vách đá, mấy lần nhún nhảy leo mỏm đá liền đi đến bãi cát đỉnh chóp, cũng chính là tín vật thạch phía trên. Vù vù, rốt cuộc đi lên. Đây chính là bọn họ nói khỏa kia tín vật sách sao? Khảo nghiệm một người nội tâm rốt cuộc là xấu vẫn là được chứ? Có thể lấy được tín vật con dấu người, không ngoài đều là không có gì bất lương tư tưởng người. Lâm Tiêu đứng tại trước cây mặt, ngẩng đầu nhìn khỏa này đại thụ che trời, gió nhẹ thổi qua, chỉ nghe ấn ký hắc lạp lạp lay động thanh âm. Quả nhiên, tại đây tu hành tuyệt đối là làm ít công to. Tại đây chính là chỗ ngồi này hang trung tâm huyệt mạch rồi. Lâm Tiêu cặp mắt dần dần trở nên thành màu vàng, mở ra trong nháy mắt, hắn nhìn đến cả vùng đất mạch lạc. Toàn bộ mạch lạc cuối cùng đều hội tụ tại cái này cây trình độ, phảng phất là thân rễ của nó một loại khoách tán ra. Lợi hại a, chỗ ngồi này hang thiết kế nhất định chính là vô cùng khéo léo. Lâm Tiêu suy đi nghĩ lại, hắn muốn đem khỏa này tín vật thạch đào đi, nếu có thể đào đi là tốt. Lời này vừa nói ra, đại thụ lại bắt đầu run rẩy, phảng phất bởi vì Lâm Tiêu ý nghĩ để cho hắn tức giận. Lâm Tiêu cũng lười để ý tới, trực tiếp đi tới cây trước mặt, bàn tay đặt ở trên thân cây, nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi con dấu bay xuống. Một phút trôi qua, một nửa giờ đã qua, một cái biến mất đi qua. Lâm Tiêu đã sớm ngồi xuống đất, ngồi trên mặt đất, tay tiếp xúc cây này thân, đợi đã lâu, vẫn không có nhìn thấy cho dù một phiến ấn ký rơi xuống. Giống như có cái gì không đúng, Lâm Tiêu tựa hồ cũng phát hiện một điểm này. Vì sao không có tín vật ấn ký rơi xuống? Mình tại sao qua quan? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu dứt khoát đứng lên, cũng không ở đưa tay đặt ở trên thân cây, mà là một quyền đánh vào trên cây. Ta chẳng lẽ là đại ma vương sao? Ngươi cư nhiên không cho ta tin vật, luận tâm tính ta cũng không tính là xấu a, mà đi ta cũng chưa từng làm cho dù một chuyện xấu. Lâm Tiêu tự mình nói ra, địa bàn cái đại thụ căn bản không có để ý tới Lâm Tiêu, vẫn như một cái cự nhân cây đứng ở nơi này. Thời gian lại qua rồi một hồi, Lâm Tiêu nhíu mày, xem ra đây nhưng tín vật thạch thì không muốn đem tín vật rơi xuống. Đáng ghét a, mình vậy mà bị cự tuyệt. Vì sao vậy a? Lâm Tiêu không hiểu, nếu ngươi không cho ta, ta liền tự mình tới lấy tiếp theo mảnh ấn ký. Nhớ liền làm, Lâm Tiêu hai mắt nhìn chằm chằm cách mình gần nhất một phiến ấn ký. Nhảy lên một cái, sắp sửa đem ấn ký lấy xuống. Khi Lâm Tiêu sắp đụng chạm lấy con dấu thời điểm, đột nhiên đại thúc bên trên toát ra vô tận hào quang, đem Lâm Tiêu cho đụng bay ra ngoài. Con gái mẹ nó cụ ra ngươi, ngươi không cho ta tin vật, còn không để cho bản thân ta cầm. Ngươi đây là ý gì? Lâm Tiêu có chút tức giận nói ra. Lập tức hắn cũng sẽ không từ đấy bỏ qua. Lật bàn tay một cái, một thanh trường kiếm màu vàng óng đột nhiên xuất hiện, bị Lâm Tiêu nắm trong tay. Chợt, toàn thân linh khí khuyến khích, trên trường kiếm mặt lực lượng bại lộ không thể nghi ngờ. Đây là muốn tiến hành tiến công a? Cảm nhận được một cổ lực lượng kinh người, tín vật thạch rốt cuộc lộ vẻ xúc động. Rầm rầm rầm, tín vật thạch thân cây vậy mà run rẩy. Tiếp theo một phiến tàn khuyết ấn ký rơi xuống. Nhìn thấy có ấn ký rơi xuống, Lâm Tiêu không chút do dự đưa tay tiếp lấy. Nhưng vừa tiếp lấy ấn ký, hắn liền ngây ngẩn cả người. Đây là ý gì? Chỉ có một nửa ấn ký. Đây là cái gì? Đây đại biểu bản thân chỉ có một nửa có thể thông qua sao? Lâm Tiêu bất đắc dĩ. Được rồi, ngược lại ta có ấn ký là được. Có tín vật là có thể thông qua. Đây là quy định, cũng không có nói tín vật chỉ có một nửa lại không thể thông qua. Nếu đạo này tín vật, dĩ nhiên là muốn đi trung ương điện đường. Lâm Tiêu vừa rời đi, tại đây liền lại xuất hiện một nhóm người. Xem ra là gầy yếu thanh niên cho bọn hắn chỉ rõ phương hướng. Không thì bọn hắn liền tính tìm lần toàn bộ sa mạc đều không nhất định có thể tìm tới nơi này. Hiển nhiên bọn hắn khả năng đã đem Lâm Tiêu thân mang thần thủy sự tình nói cho gầy yếu thanh niên. Không thì bọn hắn muốn rời khỏi, tìm đến chỗ này, gần như không có khả năng. Hết thảy các thứ này đã sớm tại Lâm Tiêu trong dự liệu. Trung ương bên dưới điện phủ, đáng chết, hắn lại dám gạt rồi ta. Gầy yếu thanh niên, hung hãn nói, nhưng kỳ thật hắn là đụng đi ra ngoài. Tuy rằng lừa hắn, nhưng mà trên người hắn chính là có thần thủy dịch. Mặc dù không nhiều, nhưng mà đủ hắn sử dụng. Hắn sợ sẽ nổi lên nghi ngờ, chỉ có thể làm bộ muốn giết Lâm Tiêu bộ dáng đi ra. Tuyên bố phải đem Lâm Tiêu chém thành muôn mảnh, sau đó lấy ra thần thủy. Đang nói đây, chính chủ liền đến, Lâm Tiêu khí vũ hiên ngang đi tới, rất nhanh liền đi tới điện đường trước mặt. Chỗ ngồi này điện đường cởi mở thời gian là cố định, cách mỗi một giờ liền sẽ khởi động một lần, mà lần sau thời gian mở cửa liền lập tức sắp đến. Lâm Tiêu, ngươi cũng lòng quá tham đi. Thân mang linh tuyền vậy mà còn giả bộ không biết, ngay cả ta đều lừa. Thiệt thòi ta còn đem ngươi trở thành huynh đệ.